Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, phạt thần giả. Lúc này, hắn rốt cục xoay người lại, nhìn về phía còn lại bốn người. Vị kia trương trưởng lão sắc mặt trắng bệch, một vành lên rẽ ngang từ trong nhà đi ra. Bên cạnh ba người lập tức giúp đỡ trôi qua. Trương trưởng lão thời khắc này trạng thái chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm đến hành động. Cánh tay phải khô cạn, bên trái bắp chân khô cạn, thể nội khí huyết đại lượng đánh mất. Đến bây giờ còn có thể còn sống, cũng là một kỳ tích. Tề Vân trong lòng lần nữa thật sâu nghi hoặc, bọn hắn đến cùng phải hay không thần tỉnh giả. Hắn bỗng nhiên đi ra phía trước, nghĩ nghĩ, một bả nhấc lên một người bàn tay. Người kia sắc mặt biến đổi, vừa định phản kháng, nhưng nghĩ đến Tề Vân vừa mới cứu được bọn hắn. Ánh mắt biến ảo, mặc cho Tề Vân nắm lên bàn tay của hắn. Tề Vân lẳng lặng chờ giây lát, không có phản ứng, sắc mặt hắn ngượng ngùng, buông ra bàn tay của đối phương. Không phải thần tỉnh giả, hắn a, cử động của mình tựa như một cái thiểu năng. Nhưng vì cái gì? Bọn hắn vì cái gì dám tới? Mà lại bọn hắn thực lực tựa hồ cũng không tầm thường. Đối mặt cái này quỷ dị thời điểm, thế mà không chết hết. Cái này so trước đó đám kia Tử Hoa phủ người còn mạnh hơn một điểm. Bất quá, điều này có thể sao? Tề Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt hồ nghi đánh giá bọn hắn. Mấy người kia cũng đều là thần sắc cẩn thận, mang theo lo nghĩ cùng hoang mang, lẳng lặng nhìn xem Tề Vân. Tại bọn hắn trong lòng cũng là không cách nào tưởng tượng cái này một màn. Người trước mắt này tựa hồ cũng không phải thần tỉnh giả, nhưng giống như cũng không phải võ giả. Nhưng vì cái gì? Hắn vì cái gì có thể như vậy tùy tiện giết chết quỷ gì? Lai lịch của người này chẳng lẽ giống như bọn họ? Song phương hai mặt nhìn nhau, đều mang thật to dấu chấm hỏi. Song phương nhất thời có chút trầm mặc. Cuối cùng, trương trưởng lão nhịn không được trước tiên mở miệng, chắp tay nói: Lão phu Trương Húc gặp qua tiểu huynh đệ, đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Bên người ba người nhao nhao kịp phản ứng, cũng đi theo chắp tay. Tại hạ Bạch Tử Luân, đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Tại hạ Nhan Khai, tại hạ Cổ Nguyệt Hy, chấm ngoặc kép. Tề Vân hơi suy nghĩ, chắp tay nói: Tại hạ Thạch Phá Thiên, gặp qua các vị. Thạch Phá Thiên, mấy người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc. Bọn hắn tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này, chẳng lẽ là mới nổi giang hồ khách, hoặc là cái khác nước tới cường giả. Bất quá bọn hắn cũng không có ngay lập tức mở miệng hỏi thăm. Bởi vì dù sao Tề Vân vừa cứu được bọn hắn nếu là trực tiếp hỏi thăm Tề Vân lai lịch, không khỏi lộ ra quá không có cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng nếu không hỏi, bọn hắn trong lòng đủ loại nghi hoặc lại thực sự không giải được. Trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng đều như trăm cào tâm. Tề Vân cũng là trong lòng buồn bực tới cực điểm. Những người này đến cùng làm sao giấu giếm được những cái kia thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả. Còn có, bọn hắn vừa mới có thể cùng quỷ dị so chiêu. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lấy phương thức trực tiếp nhất đến hỏi thăm. Mấy vị, không biết các ngươi là xuất từ chỗ nào? Các ngươi tựa hồ cùng ta trước đó gặp phải võ giả không giống nhau lắm. Tề Vân đánh giá bọn hắn, tràn đầy ý vị, mấy người liếc nhau, có chút chù trừ. Trương trưởng lão suy nghĩ một hai, mở miệng hỏi, không sai. Chúng ta xác thực cùng những võ giả khác không giống. Không biết tiểu huynh đệ lại là cái gì lai lịch. Hắn không dám cùng bàn đỡ ra. Bởi vì bọn họ lai lịch, vì đại lục chỗ không dung. Hắn không xác thực tin Tề Vân có thể hay không cùng bọn hắn trở mặt. A, tại hạ ở Lâu Thâm Sơn, gần nhất mới vừa vặn xuống núi. Tề Vân bình thản nói. Thì ra là thế. chúng ta cũng là ở Lâu Thâm Sơn. Trương trưởng lão nói, Tề Vân mày nhăn lại, thật sâu nhìn xem bọn hắn, suy tư một hai, hắn bình tĩnh mở miệng, ta muốn giết các ngươi, dùng cái gì lấy cớ đều có thể giết các ngươi, ta muốn không muốn giết các ngươi, mặc kệ các ngươi lai lịch ra sao, cũng sẽ không giết các ngươi. Trương trưởng lão bốn người hai mặt nhìn nhau, mấy vị, ta ghét nhất có người cùng ta lá mặt lá trái. Tề Vân lần nữa thản nhiên nói, ha ha, Trương trưởng lão cười cười, nói, tiểu huynh đệ nghiêm trọng, chúng ta làm sao có thể cùng tiểu huynh đệ giả vờ giả vịt. Chúng ta nói câu câu làm thật, thật sao, vậy ta vẫn giết các ngươi đi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, đi về phía trước, oanh, hắn trên thân nổi lên từng đạo hỏa diễm cương khí, cháy hừng hực. Bọc lại toàn thân, mang theo một cỗ cường đại cực nóng khí tức, để người khó mà thở dốc. Ngươi, Trương trưởng lão đám người sắc mặt đều biến, vội vàng hướng về sau rút lui. Bọn hắn không nghĩ tới người trước mắt này nói trở mặt liền trở mặt. Tề Vân bàn chân một đá, vài miếng đất gạch bay tứ tung mà ra, bị cường đại kinh lực bao khỏa. Hướng về mấy người hung hăng đập tới, Trương trưởng lão bên người ba người vội vàng vận chuyển công lực. Hướng về những cái kia nện xuống tới gạch đánh tới, nhưng là gạch bên trên bao vây lấy thật dày hỏa diễm cương khí. Thế lớn lực mãnh, cực kỳ đáng sợ, mấy người trưởng lực vừa mới oanh ra, liền bị gạch chấn động đến vỡ nát. Sau đó gạch tiếp tục hướng về thân thể của bọn hắn hung hăng đập tới. Trong lúc nhất thời, ba người toàn bộ thổ huyết bay ngược, nện ở nơi xa, phát ra rên thảm. Chờ một chút, Trương trưởng lão hướng về sau rút lui, vội vàng hét lớn, hắn trong lòng rời sông lấp biển, rốt cục xác định một sự kiện, thiếu niên ở trước mắt là võ giả. Đây là võ lực lượng, ngọn lửa này khí tức cùng bọn hắn chân khí nhìn khác biệt. Nhưng trên thực tế cảm thụ, lại không có sai biệt, cho nên, hắn cũng hẳn là ăn vào qua loại kia thánh dược người. Bị thánh dược cải biến thể năng cùng chân khí. Tề Vân bàn chân lần nữa một đá, lại là một miếng đất lớn gạch bay ra, hướng về Trương trưởng lão thân thể hung hăng đập tới. Nếu là tùy tiện liền thu tay lại, đối phương chưa chắc sẽ nói với hắn lời nói thật. Muốn để đối phương nói thật, hắn liền nhất định phải lấy thế bức người. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định liền có thể đổi lấy lời nói thật, nhưng tối thiểu xác suất sẽ cao chút. Nhìn thấy những cái kia gạch bay nện mà đến, Trương trưởng lão biến sắc, rút ra trường kiếm, bàn tay chấn động, nháy mắt xông ra hơn 10 đạo kiếm khí, tuôn hướng những cái kia gạch, phanh phanh phanh phanh, từng đợt trầm thấp bạo tạc truyền đến, không ít mảnh đá vẫn là đánh về phía hắn thân thể. Hắn thân thể nhảy lên, vội vàng vọt lên, rơi vào nơi xa, sắc mặt chấn kinh, lần nữa hô, dừng tay, đây là một trận hiểu lầm, chúng ta là một loại người. Tề Vân bước chân dừng lại, chống thiết trượng, nói một chút. Trương trưởng lão sắc mặt biến ảo, thật sâu nhìn xem Tề Vân, ánh mắt vô cùng phức tạp, nói, người thật không biết lai lịch của chúng ta. Tề Vân bàn chân lần nữa một đá, lại là một miếng đất lớn gạch bay ra, bị ngọn lửa cương khí bao khỏa, hung hăng đánh tới hướng Trương trưởng lão. Trương trưởng lão thầm mắng một tiếng, vội vàng lần nữa thả người tránh đi. Lần này cho dù ngay lập tức tránh đi, vẫn là bị không ít mảnh đá đánh trúng bả vai. Kêu lên một tiếng đau đớn, rơi vào nơi xa. Chờ một chút, ta nói, Trương trưởng lão hô, hắn đã có thể khẳng định, Tề Vân tuyệt đối giống như bọn họ. Còn lại ba người kia sắc mặt trắng bệch, thân thể lung la lung lay, rốt cục đứng dậy, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tề Vân. Người này chân khí rất cổ quái, bá đạo hừng hực, phá hủy hết thảy, vừa đối mặt liền làm vỡ nát trưởng lực của bọn họ. Loại này thực lực thâm bất khả trắc. Tề Vân thần sắc bình thản nhìn về phía Trương trưởng lão. Chúng ta là phạt thần giả. Ngươi hẳn là nghe qua phạt thần giả cái từ này a? Trương trưởng lão phức tạp đạo. Phạt thần giả. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Lại là một cái đặc thù nghề nghiệp. Bất quá cái từ này để hắn liên tưởng đến Tử Kim găng tay. Viễn cổ tiên hiền nghịch thiên phạt thần lưu lại. Cái gì ý tứ? Ngươi chưa từng nghe qua. Trương trưởng lão khó có thể tin nói. Nhưng ngươi chân khí vì sao biến dị? Đây không phải ngươi hỏi lại ta, mà là ta đã hỏi ngươi. Tề Vân lãnh đạm đạo. Trương trưởng lão biến sắc, trong lòng lần nữa cuồn cuộn. Chẳng lẽ Tề Vân thật sự là rừng sâu núi thảm ra? Hắn sư tôn đã cho hắn ăn thánh dược, nhưng lại vì sao không có nói cho hắn biết phạt thần giả sự tình? Trương trưởng lão trong lòng nhất thời không cách nào nghĩ thông suốt. Hắn lần nữa do dự, nhìn thấy hắn trầm mặc, Tề Vân lần nữa đá ra một mảnh gạch. Chờ một chút, Trương trưởng lão kêu to, vội vàng lần nữa nhảy ra. Tề Vân lai lịch quá thần bí, rõ ràng chân khí đã biến dị, tại sao lại không biết phạt thần giả? Hắn một nháy mắt xuất hiện vô số ý nghĩ, nhưng vẫn là chuẩn bị nói thật. Tề Vân muốn giết bọn hắn, tùy thời đều có thể. Biết không biết thân phận của bọn hắn, cũng không có ảnh hưởng gì. Huống hồ đối phương chân khí đã biến dị, nói rõ bọn hắn là một loại người. Có lẽ có thể Tề Vân tiếp xúc vị sư tôn kia, thu hoạch được càng cường đại thánh dược. Thạch huynh đệ, ngươi không biết phạt thần giả, vậy ngươi biết không biết thần tỉnh giả, siêu phàm giả? Trương trưởng lão hỏi. Hiểu rõ một hai, Tề Vân nhàn nhạt gật đầu. Trương dài lão nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, giải thích. Ngươi đã biết bọn hắn, kia càng hẳn là biết bọn hắn lực lượng nơi phát ra. Trong cơ thể của bọn hắn lưu truyền thần chi lực, danh xưng thần linh người phát ngôn. Mặc dù siêu phàm giả thể nội thần chi lực là đánh cắp, nhưng tóm lại cũng là xuất từ thần linh một loại, mà chúng ta chính là đối kháng thần linh người, cho nên chúng ta được xưng là phạt thần giả, đối kháng thần linh người. Bằng các ngươi, Tề Vân mang theo một tia cười lạnh. Trương trưởng lão sắc mặt xấu hổ, nói, chúng ta thực lực mặc dù thấp, nhưng lại không có nghĩa là những người khác cũng là như thế. Huống hồ từ một loại nào đó trình độ bên trên rằng, chúng ta thật đã thành công. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, cái gì ý tứ? Bởi vì thần thật đã chết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục